Chương 505, ngươi là người tốt. Ngày hôm nay canh thứ 6, kết thúc công việc rất xa ngắm nhìn hồi lâu sau, chiến hỏa khoản nợ nam trên mặt khôi phục ngày xưa khoan thai thần tình, cùng bên người ác ma cũng sẽ khóc đi nhanh đến rồi bên cạnh ta, tiểu phi, chúng ta cũng nên hạ tuyến. Ta có chút ít lo lắng hỏi, Lâm ca, Diệp Phong người kia yên tâm đi, ta và sống núi hiện tại cũng cực kỳ an toàn. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại cũng không có thời gian cố kỵ chúng ta. Vậy là tốt rồi, được rồi Lâm ca, ác ma, các ngươi về sau có tính toán gì không dự định chiến hỏa khoản nợ nam cùng ác ma cũng sẽ khóc bèn nhìn nhỏ cười. Sau đó, chiến hỏa khoản nợ nam nói, chuẩn bị làm hai cái nhàn vân giã hạc đi, thẳng đến thân phận của chúng ta ở một ngày nào đó có thể chân chính công khai. Ta tâm lý như cũ khó nén thất lạc, đồng thời đã cùng chiến hỏa khoản nợ nam thân phận càng hiếu kỳ hơn. Hắn rốt cuộc là của người nào thuộc hạ người này là địch hay bạn theo đạo lý nói, là địch là bạn loại nghi vấn này không nên có. Từ hôm nay thế cục nhìn lên, chiến hỏa khoản nợ nam dù sao trợ giúp chúng ta. Nhưng là, tại Trung Quốc khu, muốn diệt trừ chiến hỏa đoàn đội làm sao dừng chỉ có chúng ta mà thôi, ác ma cũng sẽ khóc như cũ tích tự như kim, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nói một câu giản đoàn nói, phi ca, các vị, chào tạm biệt. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta còn có thể chào tạm biệt. Theo bọn họ tiêu thất, toàn bộ gì hệ gỗ nơi có lý luận bên trên chỉ còn lại có phi phạm, kiếm ca, mưa gió liên quân, nhưng là ở giao diện bên trên, như cũ sống động 1.000 danh người chơi. Nói cách khác, chu vi còn có 3 cái không cam lòng thất bại cái bóng đang qua lại lưu chuyển. Độc luyến thu vũ rất đi mau đến rồi bên cạnh ta, cùng ta lưng tựa lưng đứng ngay ngắn, trường kiếm trong tay đã để ngang trước ngực. Ngay sau đó, tiểu tĩnh, Phỉ Nhi, Tiểu Lạc Tiêu, Cạm Bụ Xino, Nhất Lộ Phong Trần, Lạc Lam đám người từng cái đứng ở bên cạnh ta, dán thật chặt ta. Đây chính là một loại bảo vệ. Luôn luôn ở mọi người trước mặt bất cầu nôn tiếu Tiểu Tĩnh lúc này cũng mượn cơ hội trêu nói, ca ca, ta một phần vạn ở một giây sau cùng nhịn không được cho ngươi một kiếm làm sao bây giờ ta cởi gian lộ ra hai hàng coi như cả tề khiết trắng hằm răng, ta đây liền ỉ lại vào ngươi. Hạch tâm nhóm động tác rất mau dẫn động mọi người, tất cả mọi người dán thật chặt ở tại chúng ta tả hữu, do xét động tĩnh chung quanh, dù sao, hiện tại chỉ còn lại có sau cùng 20 đa phần giờ, ai cũng không giống thất bại trong găng tấc. Tay của ta lén lén lút lút đưa tới trong túi leo lưng, đem viên kia khiêu động trái tim đem ra, có lén lén lút lút kín đáo đưa cho sau lưng Phỉ Nhi, sao đoán, Phỉ Nhi lại nắm chặt nắm tay, căn bản cũng không có muốn tiếp được ý của nàng. Sau đó, ta bỏ vào nàng gửi tới tâm ngữ, tiểu phi, ngươi nên thừa cơ hội này khai sáng chính mình sự nghiệp, chỉ là trông cậy vào đế long thành phi phàm bách hóa, ngươi không có tư bản thê thiếp thành đoàn. Ta mặt mo lập tức đỏ, ngất, ta cũng không còn dự định cưới nhiều như vậy có được hay không. Phỉ Nhi cười cực kỳ tà ác, hiện tại xem ra, ngươi ít nhất phải đem tiểu tĩnh cùng cây ớt thu chứ lần nữa không nói, lại đang đem ta cùng người nào đó làm so sánh. Ta không phải người nào đó hừ hừ, bớt làm bộ dựa vào nói chêm chọc cười, Phỉ Nhi dám không có tiếp nhận trong tay ta gì hệ gỗ chi tâm, lại một lần nữa để cho ta mông thượng công cao cái chủ ác danh. Đếm ngược thời gian rất nhanh còn dư sau cùng một phút đồng hồ, trên bản đồ ba cái không thấy được lén lút quang điểm vô cùng không tình nguyện rời đến trong tầm mắt của ta, mặc dù đang dưới trạng thái ẩn thân, mọi người không có cách nào chứng kiến bọn họ, ta lại nhìn nhất thanh nhị sở, trong ba người này. Có một là ta hết sức quen thuộc, đó chính là chiến hỏa dạ mị bắt thần, mà những thứ khác hai cái, cũng là chiến hỏa cao cấp đạo tặc người chơi. Dạ mị bắt thần trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt như thùng sắt trận thế, hắn hiển nhiên là không cách nào hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Nhưng mà, ngay một khắc này, đội ngũ chúng ta phía trước, đột nhiên có mấy người người chơi không an phận dũng động đứng lên độc luyến thu vũ. Phỉ Nhi cùng tiểu tĩnh cái này ba cái đại lao cấp mị nữ cơ hồ là đồng thời hành động. Rất nhanh đột đến nơi này vài cái ngoạn ra bên người, dương lên vũ khí trong tay, không chút khách khí vung hướng về phía bọn họ trong lúc nhất thời, mấy tên này vội vàng không kịp chuẩn bị, tiên huyết ở lưỡi kiếm sắc bén dưới nhanh chóng tẩu không, cúc mà ta long khí. Sóng cũng gào thét chạy về phía ba cái kia đạo tặc, bọn họ bức với bất đắc dĩ, chỉ có thể hai cánh tay phát lực, mở ra lảng tránh kỹ năng vì vậy, bọn họ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới hiện hình. Độc luyến thu vũ hung tợn đá một cái dưới chân cái kia thi thể lạnh như băng, thật tốt ta, kiếm ca, gian khổ cùng phi phạm, cư nhiên đều có 007, thật toàn. Phỉ Nhi tấm tắc nói, ai, đều do tiểu phi ra giáo vô phương, đem bọn nhỏ giáo phôi liễu. Tất cả mọi người ta ác gửi, sau đó đem ba cái đạo tặc vây. Đao, đã gác ở ba người trên cổ, ba người này thể lựu đạn một dạng tên ngược lại là thấy chết không sờn, từng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới ta, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Nhất Lộ Phong Trần cùng Lịch Hiểm Ác Ôn nhưng là tính tình nóng nảy, hai người này hai ba bước đi lên trước, dựa theo ba người bắp chân đá mấy đá, đem bọn họ tất cả đều đá quỳ trên đất. Mà Dạ Mị Bát Thần thì không phục không cam lòng trừng mắt ta, lại một lần nữa đứng lên, lập mà không quỵ, không phải bình thường, ngươi cái quái gì vậy không dùng đến ý, chiến hỏa sẽ không bị ngươi tới tát, một ngày nào đó, sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. Cái kia hai cái người chơi cũng quật cường đứng lên, đang chuẩn bị hướng về phía ta chửi ầm lên. Chỉ tiếc, ta không tiếp tục cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, một cánh tay vung lên, ba cổ thanh sắc quang nhận từ vũ khí bên trên toát ra, gào thét xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn 9878-41012-45-9758-5 mặc dù bọn hắn ải thèm hoàn mỹ, nhưng là ta hiện nay cao như vậy trang bị ra chỉ dưới, bọn họ vẫn là bất đắc dĩ cút. Chiến hỏa nếu như cho tàn lại cháy, ta còn biết đập chết hắn. Ta lạnh lùng nói. Theo ba người thi thể nhào tới trên mặt đất, từ từ hóa thành cho nở dê sinh ngân quang. Hệ thống tiếng Trung cũng tại Trung Quốc khu chấn động đứng lên len ken thế giới thông cáo. Người chơi không phải bình thường trở thành gì hệ gỗ chi tâm cuối cùng người chủ, trở thành gì hệ lực vùng đất lĩnh chủ len ken thế giới thông cáo. Đầu mối chính nhiệm vụ gì hệ gỗ chi chiến thành công hoàn thành, làm nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành đoàn đội. Hệ thống thưởng cho người chơi không phải bình thường đẳng cấp. 3. Kim tệ 2.500 không miếng, danh vọng 10.000 không điểm. Cũng thu được danh xưng dị hệ gỗ chiến thần cùng với trang bị thưởng cho không xương chiến giáp không phải bình thường đồng đội mỗi người thưởng cho đẳng cấp 2, kim tệ 10.000 miếng, danh vọng 3.000 không điểm lệch cạch nhất kiện lóe ra màu ngân bạch kim loại huy hoàng hung giáp rơi xuống trong túi đeo lưng của ta, cùng lúc đó, còn có một cái vàng trói lọi danh xưng không xương chiến giáp phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử, dũng đẳng cấp, không thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 8.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.000 phụ gia điểm số, lực lượng 480 mẫn tiệp 240 thể chất 480 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 4.000 phòng ngự ma pháp lực 1.000 sinh mệnh tốc độ khôi phục đề thăng 40 điểm dây giảm tốc độ kỹ năng kháng tính 12% dị hệ gỗ chiến thần, đánh chết địa phục ngôi sao lạ mì ạ sau đó lấy được thưởng cho. Danh xưng phẩm cấp, cao cấp danh xưng thuộc tính. Lượng máu 4.000 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 550 may mắn giá trị 9 tuy là thu được không xương chiến giáp, có thể dùng trên người ta không xương đồ phòng ngự sáo trang gọp đủ, nhưng là cái này trang bị nhưng không có sáo trang thuộc tính, không thể không nói là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bất quá, cường đại thuộc tính cơ sở hòa giải phong thuộc tính vẫn là đem ta tổng thuộc tính để cao một khối to. Còn gì hệ gỗ chiến thần cái này danh xưng? Phía trước hai cái thuộc tính chỉ có thể nói là tương đối khá, mà cuối cùng một cái thuộc tính mới là trọng yếu nhất. IBA, 9 điểm may mắn giá trị hơn nữa ta đã lấy được 15 điểm may mắn, tổng cộng 24 điểm. Đánh lạ thời điểm nhất định có thể tăng lên trên diện rộng rơi bảo tỷ lệ lần nữa mở ra thuộc tính của mình bảng. Phát hiện mình đã hoàn thành một lần không lớn không nhỏ tiến hóa không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ. Đẳng cấp, 134 danh xưng. Dị hệ gỗ chiến thần lượng máu giá trị, 2.114-73 vật lý công kích lực, 59.643-61880 lực phòng ngự vật lý, 6.335-9 phòng ngự ma pháp lực, 3.405-0 tỷ lệ bạo kích, 9% danh vọng giá trị, 7.200-0 may mắn giá trị, 24 đây là không có dưới trạng thái thuộc tính, bỏ thêm trạng thái sau đó, ta bây giờ là đương nhiên sẽ vở China đệ nhất thép tấm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời, tin tưởng ta bên người tốt lắm thắng tiểu mỹ nữ gần nhất nhất định sẽ cắn răng liều mạng, đem mình trang bị tăng lên. Nhưng là, nhiệm vụ là kết thúc, phía chân trời trong lúc đó vẫn như cũ lo lắng, thế giới của ta bên trên cũng không có bắn ra cái gì liên quan tới lãnh địa khung đối thoại, đây rốt cuộc là chuyện gì ánh mắt của mọi người, rất nhanh rơi vào trong tay ta dị hệ gỗ chi tâm bên trên, xem ra, cái này chưa biến mất nhiệm vụ đạo cụ. Dường như còn có khác công dụng. Cũng là vào giờ khắc này, ta tin tức cá nhân bắt đầu nêu lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối nỗ lực phá tan tầng thứ nhất phong ấn, mời bằng nhanh nhất tốc độ triệu hoán nàng, ta giật mình không nhỏ, bảo bối thức tỉnh sự tỉnh tốt ta, ta cười đối nàng tiến hành rồi triệu hoán thuật, chỉ thấy phía trước của mình xuất hiện một cái màu tím lục mang tinh pháp trận, tiểu mỹ nữ lần nữa lóe sáng gật hái. Nàng xuất hiện sau đó, một đôi mắt to nhìn quanh trái phải, sau đó thè lưỡi, ấy, nhiều người như vậy mọi người có khỏe không, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được, mọi người vẻ mặt hát tuyến. Ta nắm chặt trong tay dị hệ gỗ chi tâm, thử thăm dò đưa cho nàng, nói với nàng, cục ưng, đem quả tim này, trả lại cho phía trước tỷ tỷ kia đi. Bảo bối nhận lấy tim thời điểm, đột nhiên đánh lên một cái dùng mình, trên mặt cư nhiên biến sắc, nói cũng ấp á ấp úng, ta, tiểu phi, ta sợ vậy ta đi cho. Bảo bối lắc đầu, là có một chút sợ, ngươi theo ta cùng đi có được hay không, cái này có gì chúng ta cùng đi chứ. Chúng ta cùng đi đến rồi là mì ạ trước thi thể ngồi chồm hổm xuống. Bảo bối cầm lên trái tim, ngồi chồm hổm xuống, đem trái tim kia nhanh chóng bỏ vào là mì ạ đã xé rách ra rồi rào trong lồng ngực. Động tác của nàng phi thường mềm nhẹ, ở đem trái tim để vào nàng trong lồng ngực một sát na, nhẹ nhàng hỏi ta, tiểu phi, nàng còn như vậy tuổi trẻ, sẽ chết rồi, có phải hay không cực kỳ đáng tiếc cá ừ, là rất đáng tiếc, nhưng là không có cách nào, nàng là địch nhân. Ngươi hận nàng sao không hận? Vì sao nàng cũng là bất đắc dĩ? Tiểu phi hế ngươi là người tốt. Vừa dứt lời, lạ mì ạ thân thể đột nhiên xuất hiện dị động N.